Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 906, C906, tên ngốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia vừa nói xong không bao lâu, đúng như dự đoán, lò nung bắt đầu rung lên. Tuy rằng biên độ của rung động này khá nhỏ, nhưng nhiệt độ trong vạc rõ ràng đã thay đổi rất lớn, tăng giảm không ổn định, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình luyện đan. Thiếu niên da ngăm đen nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng ken két. Một vệt máu chảy ra từ kẽ răng. Xem ra chỉ có biện pháp này mới có thể khiến hắn ta luôn ở trạng thái sung sức nhất. Không bao lâu, sự rung động nhẹ của vạc nung dần dần ổn định trở lại. Thiếu niên da ngăm đen thầm thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó, chiếc vạc đột nhiên rung chuyển dữ dội, hỗn loạn đến mức gần như sắp nổ tung. A Mộc, Lê Tuyết nhịn không được nắm lấy một góc tay áo của Trần Mộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô bé lộ ra vẻ căng thẳng và lo lắng. Đứng yên cho ta. Thiếu niên da ngăm đen nghiến răng, dùng 10 ngón tay cố gắng ấn xuống, ngọn lửa phóng ra nhanh chóng bao phủ mọi ngóc ngách của chiếc vạc, như muốn cưỡng ép trấn áp sự hỗn loạn trong vạc. Nhưng hắn ta không bao giờ nghĩ tới, loại áp chế này tuy rằng cân bằng được lò lửa, nhưng thực chất lại khiến ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Bùm, ngọn lửa trở nên điên cuồng, giống như dã thú hung ác ăn thịt người, và đập loạn xạ trong lò, những vết nứt trên lò nhỏ dần dần hiện ra. Thấy vậy, những người có mặt lại kêu lên, nổ rồi, lò này sắp nổ rồi. Tên ngốc này đúng là một kẻ vô dụng, hắn ta cho rằng có thể điều khiển lò dựa vào ngọn lửa miễn cưỡng kia sao? Xem ra, lần này hắn ta không những không luyện chế được Tam Văn Hổ Dương Đan mà lò cũng sẽ nổ rồi. Ngôn tình sủng, những người xung quanh lại chỉ trỏ, những lời này rơi vào tai thiếu niên da đen, giống như kim đâm vào người hắn. A, nhìn thân hình đỏ bừng đau đớn của em trai. Hẳn ta càng đau lòng hơn. Hừ, tên nhóc ngu ngốc, Lục Tùng âm thầm cười nhạo, trong lúc thiếu niên da đen đang phân tâm. Ông ta đã hoàn thành hai bước điều khiển nhiệt độ và ổn định lò luyện một cách hoàn hảo. Ông ta lật lòng bàn tay lại, ngọn lửa chìm vào trong vạc, dễ dàng đưa toàn bộ linh dịch bên dưới lên. Từ đó cho thấy, rõ ràng ông ta đã bước vào quá trình ngưng ụ cuối cùng. Chỉ cần viên thuốc này ngưng tụ xong, cuộc thi đấu thuốc này sẽ kết thúc ngay lập tức. Thiếu niên da ngăm đen cảm nhận được tình hình đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Phải liều thôi, hắn ta di chuyển 10 ngón tay, ngọn lửa trong vạc nhanh chóng bản ra, bao vây tứ phía, nâng toàn bộ linh dịch trong vạc lên. Sau đó, ngọn lửa xuyên qua linh dịch như những mũi kim, nhanh chóng kết nối lại. Tên nhóc này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn ta muốn bỏ qua hai bước khống chế nhiệt cùng ổn định lò, cưỡng ép ngưng tụ đan dược sao? Nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người không khỏi kêu lên ngạc nhiên. Phương pháp này chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Chỉ thấy ngọn lửa xuyên qua linh dịch, dưới sự điều khiển của hắn, linh dịch cũng được nâng lên đỡ ỉnh lò. Nhưng vào lúc này, lò vạc đã hoàn toàn mất kiểm soát, chiếc vạc lò cao gần giống hình người trở nên hỗn loạn và nhấp nhô, ngọn lửa trong đó giống như sóng lũ đập vào thành trong của vạc. Cạch, cạch, cạch, một loạt âm thanh giòn tan, nối tiếp nhau. Nhanh chóng truyền từ ra từ cả bên trong và bên ngoài lò. Ngọn lửa trong lò trào ra và cuộn lên. Một lúc sau, khu vực xung quanh chìm trong biển lửa. Những người ở gần lò lũ lượt bỏ chạy để tránh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Cuối cùng, vẫn không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên da ngăm đen nhìn thấy những vết nứt không ngừng mở ra. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng cũng đã từ bỏ. Cách chương.